Linh Kiếm Tôn, chương 701, 701, lấy miệng độ thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửu hàn cung người, chuyên tu băng hàn công pháp, ở hàng năm trong tu luyện, tìm của các nàng, dường như bị đông, từ lâu diệt tiệt thất tình lục dục, nhưng lúc này, Dạ Thiên Hàn bị đóng băng ở tâm, lại xuất hiện một tia rung động. Hôm nay, nàng trải qua sự, nhiều lắm. Ở Liễu Thi Vận cùng Cổ Cảnh Thiên Liên thủ thế tiến công hạ, nàng bản thân bị trọng thương, hầu như muốn mình buông tha, có thể ở sinh tử một cái chớp mắt, Sở Hành Vân dường như thiên thần vậy hạ xuống, lấy lăng nhưng bá đạo chi tư thái, đem nàng từ trong quỷ môn quan cứu ra. Sau đó, nàng rơi vào tinh quang mưa xối xả, hay là Sở Hành Vân đem nàng từ nguy nan trung chừng cứu ra. Đồng thời còn dùng huyết nhục chi khu của mình, đỡ được tất cả tinh quang, để cho nàng không có đã bị tổn thương chút nào. Cử động như vậy, nàng ở cửu hàn cung nội, chưa từng có thấy qua, càng không có tự mình tiếp xúc được. Ở nàng suy yếu nhất bất lực chi tế, như vậy ấm áp, tới quá đúng lúc, một số gần như muốn hòa tan trong lòng hàn băng. Dù sao, mặc kệ Dạ Thiên Hàn lòng dạ sâu đậm, thủ đoạn làm sao lãnh khốc, vô tình, nhưng ở nam nữ cảm tình phương diện, nàng nhưng bởi vì cửu hàn cung áp chế, do đó hoàn toàn không biết gì cả. Nhất là Sở Hành Vân vừa rồi một câu kia nói, quá sâu tình, nhường Dạ Thiên Hàn bị đè nén thật lâu tình cảm, rốt cục trong nháy mắt này bộc phát ra, đóng băng ở nội tâm băng cứng, cũng tại lúc này xuất hiện vết nứt. Đương nhiên, xuất hiện ở nội tâm biến hóa rất nhỏ, Dạ Thiên Hàn còn không có nhận thấy được, nàng chỉ cảm giác suy nghĩ của mình có điểm loạn, càng là dừng ở Sở Hành Vân khuôn mặt, trái tim thì nhảy càng lợi hại. Phốc, liền vào lúc này, Sở Hành Vân thân thể run một cái, một đạo máu tươi từ trong miệng phún ra ngoài, trên mặt càng trồi lên không gì sánh được vẻ mặt thống khổ, trên mặt đất cuộn mình lên. Dạ Thiên Hàn bị này mặc lại càng hoảng sợ, nàng cúi đầu nhìn lại, không khỏi ngã hít một hơi hàn khí. Ở của nàng trong tầm mắt, Sở Hành Vân thương thế trên người, cuối cùng bắt đầu không ngừng chuyển biến xấu. Từng đạo sỏ xuyên qua thương, đã nguy hiểm cho đến lục phủ ngũ tạng, chảy ra tới tiên huyết chung, không riêng có xương bể, thậm chí còn có nội tạng mảnh nhỏ. Dạ Thiên Hàn đưa tay phải ra, khoát lên Sở Hành Vân bụng, vùng xung quanh lông mày đột nhiên căng thẳng. Này tinh quang quả nhiên quỷ dị, tuy nói đã tiêu thất, nhưng còn có lực lượng còn sót lại ở Lạc Vân trong cơ thể. Hiện tại, hắn không chỉ có thân thể bị thương, ngay cả linh hải cũng bị ảnh hưởng to lớn, căn bản vô pháp mình chữa trị. Nếu như trễ trị liệu, không ra một khắc đồng hồ, hắn nhất định sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Dạ Thiên Hàn suy tính Sở Hành Vân thương thế. Lúc này, Sở Hành Vân lại là phun ra mấy ngụm máu tươi, hai mắt vừa lộn, cuối cùng ngất đi tại chỗ. Cũng chính là tại đây sát na, Sở Hành Vân thương thế trên người, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển biến xấu. Vẫn đập đều hữu lực tâm tạng, cũng từ từ trở nên lực kiệt. Có dũng khí không khí trầm lặng cảm giác, xem ở ngươi đã từng đã cứu phần của ta trên, lúc này đây, coi như làm là báo ân đi. Dạ Thiên Hàn thấp giọng nỉ non một câu, tự làm xảy ra điều gì quyết định vậy? Bàn tay lay động, lấy ra một quả tản ra yếu ớt hàn khí màu tím đan dược. Này mai màu tím đan dược, tên là Tử Linh Băng Tâm Đan, là cửu hàn cung độc hữu, chính là thánh dược chữa thương. Chỉ cần đem Tử Linh Băng Tâm Đan ăn vào, dược lực sẽ hóa thành xương lạnh, chạy tại kinh mạch toàn thân, đem tất cả vết thương đều đóng băng ở, tiến tới ngăn cản thương thế chuyển biến xấu, rất nhanh khỏi hẳn. Viên thuốc này cực kỳ chân quý, đứng hàng bát phẩm trình tự, ở nội tình hùng hồn cửu hàn cung trong, đều thuộc về chí bảo thánh dược. Mặc dù lấy Dạ Thiên Hàn địa vị, trong tay cũng chỉ có hai quả. Nàng nhìn rơi vào hôn mê Sở Hành Vân, hít một hơi thật sâu, sau đó đem Tử Linh Băng Tâm Đan để vào đến trong miệng, đồng thời thận trọng cắn thành nát bấy. Hô, Dạ Thiên Hàn khẽ mở môi đỏ mọng. Một luồng ẩn chứa tinh thuần dược hiệu hàn khí từ trong miệng chậm rãi phiêu đãng đi ra. Lập tức, nàng nhắm hai mắt lại, chán thấp, đem đôi môi dính sát vào nhau hợp ở Sở Hành Vân ngoài miệng. Nàng, cư nhiên lấy miệng độ thuốc. Ở trong chớp nhoáng này, Dạ Thiên Hàn thân thể run một cái, chút nào vô ý thức phát ra một tiếng khẽ kêu. Nàng không có mở hai mắt ra, lại có thể cảm giác được một cổ nam tính độc hữu chính là dương cương khí tức. Trước mặt đánh tới, để cho nàng viên kia vốn là nhảy lên được lợi hại trái tim càng trở nên kích động hỗn độn, trong óc một trận thiên toàn địa truyền. Một lát sau, dược hiệu rốt cục tán đi, hầu như ở đồng nhất thuấn, Dạ Thiên Hàn bỗng nhiên đứng dậy, liên tục hướng lui về phía sau mấy bước, lúc này mới đem đôi mắt đẹp mở tới. Xinh đẹp không thể tả khuôn mặt trên đã không có ngày xưa lạnh lùng, trái lại dính vào lau một cái ửng đỏ. Lạc Vân bản thân bị trọng thương, đã mất đi sở có ý thức, tính là uống Tử Linh Băng Tâm Đan cũng vô pháp luyện hóa hấp thu. Ta làm như vậy chỉ là đơn thuần vì cứu hắn, nếu không có như vậy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dạ Thiên Hàn tim đập được lợi hại, ngay cả nói chuyện cũng trở nên có chút hỗn độn. Nàng hậm hực quay đầu lại, hướng Sở Hành Vân nhìn đi tới, thấy người sau thương thế không còn tràn đầy máu, khí tức cũng từ từ trở nên bình ổn, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trên mặt không tự chủ hiện lên lau một cái thỏa mãn dáng tươi cười. Lấy Tử Linh Băng Tâm Đan dược hiệu, một ngày đêm sau thì có thể tỉnh lại. Dạ Thiên Hàn thấp giọng tự nói. Bàn tay vừa lộn, lần thứ hai xuất ra một quả Tử Linh Băng Tâm Đan. Tịnh Tương Kỳ một cái ăn vào. Liễu Thi vận Tử Tinh Võ Linh, chính mình vô cùng vô tận trấn áp lực. Cổ lực lượng này còn sót lại ở Dạ Thiên Hàn trong cơ thể, để cho nàng thủy chung vô pháp vận chuyển linh hải. Lúc này, nguy cơ đã giải trừ, nàng cũng có thể toàn lực khôi phục thương thế. Ông, theo Tử Linh Băng Tâm Đan ăn vào, một cổ không gì sánh được tinh thuần dược hiệu đến đây ở trong người tràn ngập ra. Dược hiệu kia hóa thành hàn khí, vừa tiếp xúc với Dạ Thiên Hàn linh hải, lập tức trở nên phấn khởi, gia tốc khôi phục thương thế của nàng. Sau nửa canh giờ, một đạo muộn hưởng âm thanh từ Dạ Thiên Hàn trên người truyền ra. Nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra, khẽ nhếch miệng, lau một cái u tử tinh quang trôi ra, tiếp xúc được không khí sau, lập tức tiêu tán không còn. Tử quang tán đi, rốt cục có thể miễn cưỡng vận chuyển linh hải. Dạ Thiên Hàn phun ra một đạo âm, linh hải run rẩy, một cổ yếu ớt linh lực thong thả tuôn ra, vui chạy tại kinh mạch ở giữa. Có thể giữa lúc nàng hơi bị mừng rỡ thời gian, sau lưng Dạ Thiên Hàn, nguyên bản vẫn còn trạng thái hôn mê trung Sở Hành Vân, đột nhiên mở hai mắt ra, trọng thương chưa lành thân thể càng đàn nhảy dựng lên. Ừ, Dạ Thiên Hàn từ từ khôi phục thương thế, tự nhiên có thể nhận thấy được này một dị dạng, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ khó tin, kinh hô mở miệng nói, chỉ đi tới nửa canh giờ, Lạc Vân làm sao có thể khôi phục lại? Hai tròng mắt của nàng tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt ngưng nhìn sang, lại phát hiện Sở Hành Vân thân thể vào lúc này trở nên dị thường ửng đỏ lên, quanh thân trên dưới càng tản mát ra nồng hậu thuần dương khí tức, chính đỏ hai mắt, đi bước một hướng bên này đã đi tới. Cái loại cảm giác này rất cổ quái, giống như là một cái rơi vào hầm băng người thấy được một tòa ấm áp hỏa lò vậy, không nhịn được xít tới gần, thậm chí còn muốn đem Kỳ ôm vào trong ngực. Cách chương